phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, Ma vực hành tung bại lộ. Nửa tháng sau, quân Lạc Trần lưu tại Ma vực, Lâu Mộ Yên mấy người tắc đi yêu vực cửu vĩ hồ tộc Hoàng Cung, một gian trong mật thất. Một gã mạo mỹ kiều diễm nữ tử ngồi ở một trương trên ghế nằm bán híp con ngươi dưỡng thần. Một gã cùng trên ghế nằm diện mạo khí chất giống nhau như đúc cung trang nữ tử theo ngoài mật thất. Đi đến, bán híp nữ tử mở to mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đều ăn bày xong, đi vào nữ tử gật gật đầu. Đều ăn bày xong, hồ vương trong cơ thể độc tố ở gần nhất 3 tháng trong vòng đem bùng nổ ân. Hắn ở 3 tháng sau tử, thời gian vừa vặn tốt, trên ghế nằm nữ tử nghĩ nghĩ hỏi. Khác tam vực bố trí như thế nào? Ta phát hiện ma vực tam thánh nữ chú thuật phía trước đã xảy ra khác thường dao động. Bất quá hiện tại đã bình thường, cung trang nữ tử trả lời. Trên ghế nằm nữ tử nhíu nhíu mày nói. Vậy ngươi có lại liên hệ quá nàng sao? Ta liên hệ quá nàng. Biểu hiện hết thảy bình thường, cung trang nữ tử nói. Gần nhất có cái gì không người đi quá ma vực? Trên ghế nằm nữ tử mị mị ánh mắt tiếp tục hỏi. Ta cũng có chút hoài nghi cho nên nhường chôn ở ma vực đầu mối dò xét một phen. Tục truyền đến tin tức biểu hiện, gần nhất nhân vực Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu xuất hiện tại ma vực quá, cung trang nữ tử dừng một chút. Nói. Còn có một tin tức nói nghi là quân Lạc Trần nam tử xuất hiện tại Ma Đều Hoàng Cung, cái gì? Quân Lạc Trần, trên ghế nằm nữ tử mày thâm khóa, năm đó chúng ta thiết kế châm ngòi quân Lạc yêu báo mẫu cừu đem quân Lạc Trần giết chết. Mà của chúng ta ám kỳ là tận mắt thấy hắn ngã xuống. Chẳng lẽ của hắn linh hồn chưa cùng yên diệt? Cũng có khả năng, năm đó quân Lạc yêu tuy rằng tin hại chết hắn mẫu thân nhân là ma tộc vương hậu. Khả hắn dù sao cũng là quân Lạc Trần một tay nuôi lớn. Cảm tình tự nhiên cũng không đồng. Nói không chừng lúc đó đối quân Lạc Trần linh hồn thả một con ngựa cung trang nữ tử thần sắc âm. Chamani năm ấy vì thiết kế quân Lạc yêu cùng ma tộc vương hậu mâu thuẫn. Các nàng nhưng là hạ rất lớn công phu. Trên ghế nằm nữ tử híp mắt nói, đi thăm dò Lâu Mộ Yên toàn bộ chi tiết, còn có Minh Tu ở vực ngoại chiến trường không là đã chết sao? Thế nào lại sẽ xuất hiện ở ma vực? Ta đã phân phó người đi tra xét, cung trang nữ tử nói. Gần nhất nhân vực cùng hải vực giống như cũng không quá bình tĩnh, lại như thế nào? Trên ghế nằm nữ tử không vui mặt trầm xuống hỏi. Có khả năng của chúng ta nhân động tác quá lớn khiến cho nhân vực cùng hải vực cao tầng chú ý. Có hai cái điểm bồi dưỡng âm hồn thú cùng hải hồn thú địa phương có lẽ bại lộ, cung trang nữ tử. Thở dài, trên ghế nằm nữ tử con ngươi toàn là hung ác nham hiểm. Vô luận như thế nào, khác tam vực bồi dưỡng dung hợp cảnh dị thú bí cảnh cũng không có thể bại lộ. Ngươi nói kia hai nơi bí cảnh lý dung hợp cảnh dị thú đều nhanh tốc rời đi đi, là. Trên ghế nằm nữ tử hạp nhắm mắt tinh, đột nhiên mạnh mẽ mở to mắt, ta nghĩ chúng ta khả năng xem nhẹ một vấn đề gì? Cung trang nữ tử kinh ngạc hỏi, Lâu Mộ Yên vấn đề, trên ghế nằm nữ tử trên mặt toát ra vài phần lạnh như băng sát ý. Ta biết Minh Tu là như thế nào phục sinh, cung trang nữ tử cùng trên ghế nằm nữ tử là nhất mẫu. Đồng bào song sinh tỉ muội, nghe được lời của nàng lập tức phản ứng đi lại. Tỉ tỉ, ngươi là nói hồ tộc chí bảo mất đi cùng Minh Tu phục sinh có quan hệ. Đúng, hồ tộc yêu tu nhóm cơ bản đều không biết kia bị truyền vì có thể che chở tộc đàn chí bảo kỳ thực. Vốn là nhất kiện thần cấp linh vật. Có thể bảo hộ cùng rửa linh hồn, cũng nhường trầm miên linh hồn thức tỉnh, trên ghế nằm nữ tử tiếp tục nói. Lâu Mộ Yên ở vực ngoại chiến trường chung nhất định dùng quân công thay đổi có thể trọng tố thân. Hình linh vật, cho nên Minh Tu mới có thể phục sinh, khó trách các nàng ở ma vực chung sử dụng khuôn mặt hòa khí. Tức tùy thời ở sửa đổi, nguyên lai là lo lắng chuyện này bị bại lộ, cung trang nữ tử như có chút ngộ nói. chúng ta ở ma vực ám kỳ làm sao mà biết người nọ là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu? Trên ghế nằm nữ tử có chút tò mò hỏi. Bởi vì tại hạ giới khi đại thánh nữ linh hồn bị Lâu Mộ Yên luyện hóa dung hợp. Cho nên Lâu Mộ Yên nếu là xuất hiện chỉ cần cách không xa lắm lời nói. Nàng có thể phi thường mỏng manh cảm giác đối phương hơi thở, cung trang nữ tử dừng một chút nói. Nàng đối Minh Cung hoàng tộc đại hoàng tử hạ quá chú thuật. Cho nên chỉ cần là Minh Cung hoàng tộc huyết mạch tiếp cận cũng có thể cảm nhận được một ít hơi thở. Liên tưởng đến Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu quan hệ, nàng mới truyền lại tin tức đi lại đoán xuất hiện tại ma vực chính là hai người này, của nàng. Phân thân bị tam thánh nữ lấy mắt bạt lưỡi, trong lòng chắc hẳn câu oán hận rất lớn đi, trên ghế nằm nữ tử nâng chung trà lên uống một. Ngụ mần y dù sao tam thánh nữ cũng không biết đại thánh nữ chân thật thân phận. Bằng không cấp tam thánh nữ 10 cái lá gan. Nàng cũng không dám mần y cung trang nữ tử khẽ cười một tiếng nói. Tỷ tỷ đã đem kia bảo bối ban cho đại thánh nữ. Tin tưởng trong lòng nàng kia phân oán khí đã sớm hóa giải. Tam thánh nữ vốn là một viên khí tử. Đến lúc đó của chúng ta kế hoạch thành công sao? Âm thầm nhường đại thánh nữ xử trí thì tốt rồi, ân. Nàng cùng chúng ta đến từ đồng nhất cái mặt biên. Nếu là điểm ấy cái nhìn đại cục đều không có, đến lúc đó ảnh hưởng của chúng ta kế hoạch, đại ca nhất định sẽ làm cho nàng chết không có chỗ chôn, trên ghế nằm nữ tử không chút để ý nói. Cung trang nữ tử cười nói, đại ca đã thành công bị phụ hoàng lập vì thái tử. Chỉ cần chúng ta đem xâm chiếm thiên linh đại lục cùng cửu muội muội các nàng xâm chiếm sư vương. Đại lục kế hoạch hoàn thành. Tin tưởng hắn bị định vì đời tiếp theo giới chủ rốt cuộc không nhiều lắm trở ngại. Này lão bất tử muốn phản đối phụ hoàng cũng có thể phiến trở về, ân. Vì đại ca có thể ngồi trên giới chủ vị, chúng ta chỉ có thể thành công không thể thất bại, trên ghế nằm nữ tử ánh mắt lộ ra mặt sắc bén sắc. Người đi thông chi đại thánh nữ làm cho nàng lặng lẽ chú ý ma vực tình huống có cái gì không biến. Hóa, nhưng không thể đả thảo kinh xà, càng không thể bại lộ thân phận, đại thánh nữ là hắn đại ca nhân. Lại là ma vực mấu chốt nhân vật, cũng thật không thể xảy ra chuyện, tam thánh nữ chính là của nàng một nô bộc, nếu đoạt không dưới ma tôn vị đã chết cũng sẽ chết. Các nàng cũng không thèm để ý, là, ta sẽ mau chóng đối nàng truyền lại tin tức, cung trang nữ tử dừng một chút nói. Đúng rồi tỷ tỷ. Quân Lạc Yêu trở lại ma đều hoàng cung, bất quá nghe nói sắc mặt hắn rất kém tu vi cũng rút lui rất nhiều, hắn chúng ta tự mình điều phối. Độc dược, chỉ cần chủ hồn không trở về, 2 năm trong vòng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là gây trở ngại không xong của chúng ta kế hoạch trên ghế nằm nữ tử vuốt ve trong tay chén. Cha nói. Hiện tại chúng ta phải đề phòng ngược lại hẳn là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu, muốn hay không phải. Người đem các nàng hai người chảm thảo trừ căn. Cung trang nữ tử trong mắt toát ra vài phần sát ý. Coi nàng nhóm ở vực ngoại chiến trường diễn xuất đến xem. Rất có khả năng hội gây trở ngại đến của chúng ta kế hoạch đem Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu kỹ càng. Tư liệu truyền một phần cho ta. Đặc biệt ở vực ngoại chiến trường sở có tin tức đều phải. Quảng Linh giới nếu không được đầy đủ liền đưa tin nhường đại ca đi tìm mần y, trên ghế nằm nữ tử. Cầm trong tay chén trà tạo thành bột phấn. Sở hữu ngăn chờ chúng ta kế hoạch mọi người cần chảm thảo trừ căn. Người đi trước an bày có thể ám sát các nàng nhân thủ đi, hảo. Cung trang nữ tử ứng thừa xuống dưới. Dè dặt cẩn trọng xem trên ghế nằm nữ tử hỏi, tỷ tỷ, nếu muốn đem Lâu Mộ Yên hai người đánh chết, kia diễm thì làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.